Con đường hạnh phúc, chương 24, góc truyện audio.com. Đoạn này mình quyết định đổi cách gọi Băng Du nhé. Sáng hôm sau Băng Du vừa tỉnh lại đã nhìn thấy bà Mẫn đứng ở cửa rồi. Cô không nói gì chỉ bước vào phòng vệ sinh cá nhân, khi bước ra bà ấy vẫn ở đó nhưng trên tay còn có một khay đồ ăn. Cô chủ, cô ăn cơm đi ạ. Cô liếc nhìn mà không nói gì với bà ấy, lẳng lặng ngồi xuống giường, bà Mẫn đặt khay thức ăn lên bàn rồi bước lại chiếc giường ngồi xuống bên cạnh cô. Cô chủ rất giống bà chủ, cô quay đầu lại nhìn bà chủ cũng rất xinh đẹp, lúc trẻ bà ấy rất dịu dàng nhưng lại vô cùng cứng rắn, bà ấy rất thích có con gái. Khi sinh cậu chính nam ra đời bà ấy đã ước gì cậu chủ có thể là con gái, nếu nhìn thấy cảnh này chắc chắn bà chủ sẽ rất vui. Có nghi hoặc nhìn bà, cô xinh đẹp, dễ thương và rất giống bà chủ, nghe nói cô cũng vẽ đẹp giống như bà chủ, mẹ tôi, đúng vậy, lúc còn sống bà ấy cũng là một họa sĩ tài năng. Nhưng tôi không hiểu tại sao bây giờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tại sao Thiên Hà lại bằng tuổi với tôi? Cô chủ à, có những thứ không biết có thể tốt hơn cho bản thân. Sẽ khiến con người ta vui hơn. Nhưng không phải che giấu cũng có một ngày tôi phát hiện ra à thôi. Chỉ cần một ngày vui vẻ thì là tốt rồi. Có những người cầu mong được sống vui vẻ dù chỉ một ngày cũng còn quý hơn tất cả. Bây giờ cô mau ăn sáng đi. Bà đứng dậy kéo theo cô lại chiếc bàn. Món cháo hạt sen này tôi làm theo sở thích của bà chủ, không biết cô có thích không? Tôi ăn thế nào cũng được. Nói rồi cô ngồi xuống ghế ăn lấy vài muỗng cháo. Rất ngon, cảm ơn cô. Ăn xong cô uống thuốc rồi đi về phía giường. Anh Chính Nam đâu? Cậu chủ ra ngoài từ sáng sớm không biết để làm gì ạ? Tôi ra ngoài một lát. Để tôi gọi tài xế cho cô. Không cần đâu, tôi muốn ra ngoài gặp anh Chính Nam. Cậu chủ căn dặn khi nào cô ra ngoài phải để tài xế đưa đi. Thôi được rồi, bà Mẫn bước ra khỏi phòng, cô cầm lấy chiếc điện thoại do dự gọi cho Chính Nam. Alo, Băng Du là anh đây. Em muốn gặp anh, vậy anh về ngay. Không cần, ra ngoài đi. Vậy em đến khách sạn Royal nhé, có thể anh sẽ đến trễ một lát. Tạm biệt, cô tắt máy đi thay đồ rồi ra xe. Đưa tôi đến khách sạn Royal. Vâng thưa cô chủ, bác tài xế trả lời xong thì cẩn thận quay xe đi. Cô bước vào khách sạn Royal, một nhân viên phục vụ bước ra. Cô Hoàng, chúng tôi sẽ đưa cô đến bàn cậu Chính Nam đặt trước. Cô không nói gì chỉ bước theo người phục vụ bước vào thang máy. Đến một lầu kín chỉ đặt khoảng 10 chiếc bàn sang trọng. Cô có muốn dùng gì trước không ạ? Cô ngồi xuống bàn. Cho tôi nước cam. Vâng ạ, người phục vụ mau chóng bước đi. Cô chỉ yên lặng nhìn ra cửa kính. Cuộc đời của cô có cần quá màu mè như thế này không? Ở chiếc bàn cách đó không xa, Thái Lâm, Đặng Quân và Thiên Minh đang ngồi ở một góc nói chuyện. Kia có phải là Ngọc Hân không? Thái Lâm, đúng vậy, cả Thiên Minh và Đặng Quân cùng quay lại nhìn, đối với điều kiện cô ấy sao có thể đến những nơi này. Thiên Minh, để xem thử đã, Đặng Quân cũng tò mò không kém, đợi một lúc Chính Nam bước đến, nhanh chóng tiến đến chiếc bàn mà cô đang ngồi. Em đến lâu chưa? Cũng không lâu lắm, anh vừa ngồi xuống thì người phục vụ đưa nước cam đến. Anh có muốn dùng gì không ạ? Cho tôi một cà phê là được rồi. Cô phục vụ lại bước đi, bây giờ em nói cho anh biết tìm anh có việc gì. Tại sao không đợi anh về nhà? Góc truyện audio.com. Cô do dự một lát, uống một ít nước cam rồi quay lên nhìn Chính Nam. Tại sao anh chắc chắn rằng tôi là em gái của anh? Có bao nhiêu người tên là Băng Du, anh cũng chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt thương yêu. Thứ nhất em chính là con gái nuôi của bà Liên, còn quan trọng nhất vẫn là cái này. Anh đưa đến trước mặt cô một tập tài liệu được bọc trong phong thư màu vàng. Cách chương.